Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 743, nhiệm vụ chủ tuyến. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi. Bạo gió thung lũng, gấp trăm lần, truyền tống kết thúc ngay tức thì. Triệu Mục liền nhận ra được cái thế giới này và thực tế thời gian tốc độ chảy chênh lệch. Lần trước tới là 10 lần, lần này cũng đã tăng tốc độ đến gấp trăm lần. Cứu, cứu mạng, Triệu Mục bên chân truyền tới Tyler hô cứu mạng yếu ớt thanh âm. Triệu Mục cúi đầu vừa thấy, Tyler và Biển Lị huynh muội đã là hả giận hơn vào khí ít đi. Bọn họ không phải là bị tập kích, mà là đơn thuần bị thế giới áp chế. Bọn họ bây giờ là bình thường lên bờ. Cái này thế giới luân hồi chủ vị diện ý thức quá mạnh mẽ. Đối với người ngoại lai áp chế cường đại đáng sợ. Nhất là bọn họ hiện tại xuất hiện thời gian điểm chính là thần thoại và bán thần ở chủ vị diện khai. Chiến thời gian, kiếp trước hắn lần đầu tiên lên bờ cái thế giới này. Khó chịu trình độ so với Tyler và Biển Lị không tốt nhiều ít. Nằm một hồi sẽ khỏe. Triệu Mục nói thẳng, hắn không phải qua loa lấy lệ mà là nói thật. Công tước đã sẽ không bị chủ vị diện bài xích trực tiếp xóa bỏ. Chủ vị diện ý thức đã chú ý tới bọn họ. Rất nhanh sẽ cho bọn họ tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ này trực tiếp thông qua siêu duy người tiến hóa tin tức cá nhân tuyên bố. Như vậy là có thể nhìn ra chủ vị diện ý thức và rực rỡ tất nhiên là dụ dỗ chung một chỗ. Nếu không cái này thế giới luân hồi những thần kia nói vậy chưa đến nỗi từng cái bị buộc tiến vào. Chư thần hạo kiếp, từ rất sớm trước kia, Triệu Mục cũng biết rực rỡ cũng không phải không gì không thể. Ví dụ như thế giới luân hồi, rực rỡ chỉ có tuyên bố nhiệm vụ can thiệp mà không có trực tiếp can thiệp lực lượng. Chỉ có thế giới luân hồi đi qua hủy diệt lại đưa. Rực rỡ mới được toàn bộ quyền khống chế. Đây vẫn chỉ là phổ thông thế giới luân hồi. Tương tự với chư thần hạo kiếp loại này thế giới luân hồi. Sợ rằng rực rỡ quyền hạn còn không bằng chủ vị diện ý thức. Nếu không vậy chưa đến nỗi chậm chạp không ra thả cái này thế giới luân hồi để cho siêu duy người. Tiến hóa đi vào, Triệu Mục thậm chí hoài nghi. Rực rỡ chơi chính là chấp pháp câu cá, cố ý để cho thần thoại thấy lao ra thế giới luân hồi hy vọng. Đến khi bọn họ trái với siêu duy công ước, đến khi chủ vị diện tùy thời cũng biết bị chúng thần phá hủy. Rực rỡ vừa vặn là được chủ vị diện ý thức rơm rạ cứu mạng. Không thể không mượn rực rỡ lực lượng trấn áp chúng thần. Dưới tình huống này, chủ vị diện đối với siêu duy người tiến hóa loại này người ngoại lai bài xích chẳng qua là đánh phủ. Đầu ra oai, đến khi siêu duy người tiến hóa nhận rõ lợi hại, dĩ nhiên là sẽ đàng hoàng hoàn thành nhiệm vụ không dám quấy rối. Triệu Mục mở ra tin tức cá nhân, thấy hắn yêu cầu nhiệm vụ chủ tuyến đã xuất hiện. Nhiệm vụ chủ tuyến, trên đất thần quốc nội dung nhiệm vụ. Trên đất thần quốc phải xếp tại tất cả trên đất thần quốc tổng hợp sức chiến đấu trước 5 vị. Chí, vạn quốc thành bang thành hải hoàng bên ngoài bạo gió thung lũng nhiệm vụ độ khó. LV15 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Chư thần hạo kiếp sắp hạ xuống. Thần quốc vỡ nát hóa là tinh thần rơi vào chủ vị diện. Đây là chư thần và chúng sanh hạo kiếp. Nhưng cũng là vô số bán thần thành lập trên đất thần quốc cơ hội tốt trời ban. Không cách nào thành công thành lập trên đất thần quốc cũng chỉ có thể lâm vào là hoàn toàn người. Thất bại nhiệm vụ tin tức, ngươi còn có 2 năm chuẩn bị thời gian nhiệm vụ kỳ hạn. Không tưởng thưởng nhiệm vụ, SSSS siêu duy quyền hạn một lần, âm ảnh vị diện một cái nhắc nhở. Đây là vĩ đại tồn tại cho ngươi tranh thủ được cơ hội. Cơ hội đã cho ngươi. Nếu như ngươi không làm được vĩ đại tồn tại cũng không trách ta. Ta sẽ không cho ngươi bất kỳ chướng ngại nào nhưng cũng không cho ngươi bất kỳ trợ giúp. Dị giới khách tới chúc ngươi may mắn. Chắc vắc, Triệu Mục chắc lưỡi hít hà nói. hắn phân tích quả nhiên không sai. Rực rỡ và chủ vị diện ý thức sớm có không bình thường quan hệ, xem cái này nhiệm vụ chủ tuyến. Khen thưởng, siêu duy quyền hạn là hắn chủ động yêu cầu. Âm ảnh vị diện dứt khoát chính là rực rỡ chủ động đưa tới cửa. Âm ảnh vị diện không hề thường gặp. Như Amera thế giới luân hồi cái loại đó, cao chờ thế giới cũng không có âm ảnh vị diện. Chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi lại có. Hắn bây giờ thậm chí cũng hoài nghi, nơi này âm ảnh vị diện có phải hay không bỏ hoang phiên bản không loại bỏ sạch sẽ lưu lại. Cho nên thự chỉ cần có người mang đi, tương đương với nội bộ giết độc dọn dẹp rác dưới. Bá tước đại nhân trở về, cách đó không xa đột nhiên truyền tới tiếng thét chói tai. Triệu Mục nhìn sang, loáng thoáng đối với cái này tiếng thét chói tai âm chủ nhân có chút ấn tượng. Đây là hắn năm đó đêm trước khi rời đi mua được nô lệ. Chẳng qua là không nghĩ tới mấy trăm năm trôi qua đã biến thành âm hồn. Không chỉ là cái này, nô bộc bảo phong thành bảo phần lớn nô lệ đều biến thành vong linh. Chỉ có số rất đã thành là truyền thuyết cấp bậc năng lực siêu phàm người. Triệu Mục nhìn bên trong sơn cốc tầng tầng lớp lớp ma pháp phòng ngự cảm thấy rất hài lòng. Nhìn ra bán thần vu yêu những năm này chăm chỉ, bạo phong thành bảo không dứt, không có suy sụp, còn tổ chức có tiếng có sắc. Chẳng qua là nhìn như bán thần vu sư tựa hồ sinh ra một ít không nên có tâm tư. Năm đó lúc rời đi, bán thần vu yêu còn chỉ là một truyền thuyết cấp bậc nô lệ. Bị hắn khống chế, thậm chí nói cho truyền thuyết vu yêu một ít cơ duyên để cho hắn thành là bán thần. Những năm này hắn mặc dù người không có ở đây bạo phong thành bảo, nhưng là thông qua kêu gọi gia nhập lữ đoàn huyễn ảnh biển tinh linh, bán thần vu yêu hẳn chuẩn bị cho hắn ma pháp vật liệu một chút cũng không có thiếu. Haruno Sakura có thể sản xuất hàng loạt ma thuốc trừ tự trồng liền là dựa vào nơi này vật liệu cung cấp, bởi vì bán thần vu yêu cung cấp vật liệu một chút cũng không chậm trễ. Triệu Mục vốn cho là bán thần vu yêu sẽ rất trung thực. Bây giờ nhìn lại, hắn năm đó lưu lại khống chế thủ đoạn vẫn còn quá yếu. Bán thần vu yêu đã sớm đạt được tự do. Trong tay hắn nắm trong tay bán thần vu yêu mệnh hạp đã mất đi hiệu lực. Phải biết mệnh hạp chứa vu yêu linh hồn là vu yêu sống lại dựa vào. Thật không biết hắn gặp kỳ ngộ gì lại ngay cả mạng hạp cũng uy hiếp cũng không cần thiết. Những năm này sở dĩ vẫn còn cho hắn cung cấp tài nguyên, sợ rằng chẳng qua là từ đối với hắn thân phận không biết sợ hãi. Dẫu sao hắn đến từ thế giới ra, tới lực thân phận đều rất kinh người. Bán thần vu yêu không có đoạn tuyệt cung cấp tài nguyên, chẳng qua là đang dùng một ít tài nguyên mua bình an. Dĩ nhiên còn có một loại có thể. Bán thần vu yêu đang sử dụng ma pháp tài nguyên câu cá, cầm hắn làm cá, hy vọng có một ngày hắn trở lại bạo phong thành bảo. Sau đó bắt hắn, ép hỏi ra rời đi chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi phương pháp. Bán thần vu yêu như vậy không thể được, hắn nhưng mà mình bỏ ra số tiền lớn mua được nô lệ. Nô lệ muốn phản kháng, vậy cũng chỉ có thể dùng roi chào hỏi. Âm hồn thét chói tai, kinh động bạo phong thành bảo bên trong bán thần vu yêu. Hắn mặc dù chiếm cứ bạo gió thung lũng, nhưng là nơi này là bạo phong bá tước lãnh địa. Vô cớ chiếm hữu coi như hắn là bán thần cũng sẽ bị đổ thừa. Nếu không hắn sớm đã đem bạo phong thành bảo đổi tên thành vu yêu lâu đài. Âm hồn thét chói tai, thanh âm trực tiếp xuyên thấu vật chất tác dụng ở linh hồn. Bán thần vu yêu nghe được thanh âm, nhất thời cũng biết có người xâm lược sơn cốc, hơn nữa tựa hồ là vị nào thần bí bá tước đại nhân. Nếu như thành công bắt hắn không biết có thể hay không rời đi cái thế giới này. Đây chính là liền thần thoại cũng không có hoàn thành sự việc. Đang dự định kích hoạt bên trong sơn cốc âm hồn nguyền rủa oán ma pháp trận. Bán thần vu yêu đột nhiên cả người chấn động một cái, không dám làm một cử động nhỏ nào. Bởi vì ở sau lưng hắn, một cây dao găm dán vào trên cổ hắn. Bán thần thích khách, tuyệt đối là bán thần thích khách. Bán thần Vu Yêu trong lòng tức giận, bị một cái bán thần thích khách mò tới sau lưng. Hắn còn sống tỷ lệ không tới một nửa, phản kích chiến thắng tỷ lệ không tới 30%. Rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Bảo Phong bá tước người giúp? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thân thể sẽ biến dị này nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsa-nối-tsi-nối-sy-nối-bien-nối-di-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.